quyến rũ đàn ông đã có vợ, chương 109, biến chuyển, góc truyện audio.com, edit và beta, Su bà bà, Phó Duẫn Thừa nói thủ tục ly hôn giữa anh và Thẩm Lam đã hoàn tất, anh lựa chọn để lại tất cả tài sản mà hai vợ chồng kiếm được trong thời gian chung sống với nhau cho Thẩm Lam. Anh hỏi Lâm Nhụy, anh bây giờ không còn gì cả, em còn nguyện ý ở bên cạnh anh sao? Lâm Nhụy nghe xong vui vẻ nhào tới ôm Phó Duẫn Thừa, sau đó hôn một cái lên trên má anh. Chờ em tốt nghiệp xong rồi cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền, cùng anh vun đắp một ngôi nhà cho riêng chúng ta. Phó Duẫn Thừa cười, môi mỏng ngậm lấy đôi môi cô rồi hôn thật sâu. Sau khi nụ hôn triền miên kết thúc, anh trầm giọng nói. Yên tâm, anh còn không lưu lạc đến mức bắt em phải kiếm tiền dựng nhà với anh. Sau này anh sẽ nỗ lực kiếm tiền rồi chúng ta kết hôn, cả đời yêu thương chiều chuộng em như một cô công chúa nhỏ. Lâm Nhụy đỏ mặt vỗ nhẹ Phó Duẫn Thừa một chút. Ghét anh ghê, tự dưng khi không lại nói lời âu yếm. Công chúa nhỏ gì đó, quá cảm thấy thẹn à. Tuy rằng cô rất thích, nói thêm vài câu, hai người trêu đùa nhau, cuối cùng đùa lên trên giường. Khoảng thời gian tiếp đó, hai người họ vui vẻ ở bên nhau. Lúc Phó Duẫn Thừa bận làm việc, hai người mỗi ngày cùng nhau nấu cháo điện thoại, sau đó ngẫu nhiên đi ra ngoài ăn một bữa cơm, hoặc là cô tới chung cư Phó Duẫn Thừa ở nấu cơm cho anh ăn. Đương nhiên, không thể thiếu vận động ngọt ngào ân ái sau khi ăn xong. Thời gian nhoáng cái liền trôi qua, Lâm Nhụy hiện tại bức thiết hy vọng có thể cùng Phó Duẫn Thừa quang minh chính đại ở bên nhau. Sau đó tuyên bố với tất cả mọi người rằng một người đàn ông tốt như Phó Duẫn Thừa là bạn trai của Lâm Nhụy cô đây. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi, nhưng mà hiện thực vẫn rất tàn khốc, ít nhất thì Lâm Nhụy vẫn không dám nói thẳng ra tên Phó Duẫn Thừa mỗi khi Tiểu Mỹ hỏi bạn trai của cô là ai. Mặc kệ tình yêu này có ngọt ngào như thế nào đi chăng nữa cũng không thể che giấu được sự thật cô là Tiểu Tam. Cô đã bàn với Phó Duẫn Thừa định đợi qua thêm mấy tháng nữa, sau đó lại công khai với bên ngoài quan hệ giữa anh và cô, đến lúc đó gặp phải các loại áp lực cũng sẽ ít hơn một chút. Sau đó liền kết hôn rồi sinh con, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy thực hạnh phúc, nhưng mà Lâm Nhụy không biết cô và Phó Duẫn Thừa còn có thêm một đoạn đường dài nhấp nhô phải đi qua. Trên con đường kia có tan nát cõi lòng, có thương tâm, cũng thu hoạch được rất nhiều thứ. Trời xui đất khiến cô cùng hai người đàn ông còn lại kia bất chi bất giác ràng buộc ở bên nhau. Từ đây, tình yêu của cô chia ra làm ba. Cách chương.